lão đại đều yêu ta. Chương 35, lão đại thứ hai, cấm dục ảnh đề 8. Góc truyện audio.com. Tác giả, khai hoa bất kết quả. Convert, Wikidex, Editor, Bác Chỉ, Thẩm Dục Xuyên cùng cô gái thần bí mấy cái từ ngữ mấu chốt này. Lấy tốc độ cực nhanh lên hot search. Theo như lời Tiểu Trần nói, Thẩm Dục Xuyên xuất đạo nhiều năm, đã bị luyến ái, không biết bao nhiêu lần. Mỗi một trang đưa tin đều nói có mũi có mắt, như là tận mắt nhìn thấy. Nhưng thực tế đưa lên đến cái ảnh chụp làm người ta tin tưởng cũng không có. Trong giới người khác đánh giá hắn nhìn ôn hòa, nhưng thực tế cũng không dễ tiếp xúc. Bên người tuấn nam mỹ nữ đông đảo, lại giữ mình trong sạch, cũng không kéo bè kéo cánh, cũng không vì ai sân si nói chuyện, càng không có chuyện ái muội cùng nữ minh tinh. Tuy rằng nhiều lần bị truyền tai tiếng, nhưng đều chỉ là bắt gió bắt bóng, cũng không thấy hắn chân chính thừa nhận trải qua một đoạn tình yêu nào. Võng hữu cùng các fan đã thành thói quen, mỗi lần truyền thông đưa tin ảnh để cái gọi là tai tiếng bạn gái. Đều náo nhiệt vây xem, nhìn xem, lại có một nữ minh tinh muốn dựa vào Thẩm Dục Xuyên xào nhiệt độ. Lúc này đây, không ít người ôm tâm tính đồng dạng click mở đầu đề tin tức giải trí. Thậm chí còn ở trong lòng suy đoán, sắp tới có phải có danh nữ diễn viên mới, biên kịch mới muốn chiếu phim, cho nên tới cọ nhiệt độ một phen hay không. Nhưng lòng người ngoài ý muốn chính là, trước nay bài viết của phóng viên giải trí đều như hạt bụi chỉ cần nhắm mắt lại là bay. Lúc này thế mà có hình có chân tướng. Bao nhiêu người đang xem thấy bức ảnh kia không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Cuối cùng không thể không thừa nhận, người trong bức ảnh kia chính là Thẩm Dục Xuyên. Fan ảnh đế lập tức sôi trào. Tất cả mọi người đều tự hỏi, cô gái trong ảnh kia là ai? Thẩm đại đại thật sự cùng người ta kết giao sao? Cũng có mấy fan lý trí, nghiêm túc soi kỹ, phát biểu ý kiến, Thẩm đại đại cùng cô gái kia khoảng cách không gần. Cũng không dắt tay, hẳn là không phải người yêu, khả năng chỉ là bạn bè bình thường. Ngay sau đó liền có người nhảy ra phản bác, lầu trên, trước nay ngươi từng thấy cặp đôi minh tinh nào công khai tình yêu tiện tay bắt tay chưa? Đều làm bộ dáng người qua đường, chả khác gì lại ông tôi ở bụi này. Thẩm đại đại không phải người như vậy, nếu anh ấy có tình yêu, nhất định sẽ công khai. Chẳng lẽ ngươi là con giun trong bụng anh ấy sao? Mở to hai mắt ra mà nhìn đi. Đừng ở một bên mà suy diễn. Mấy bức ảnh này chụp ngay từ đầu. Thẩm Dục Xuyên đi cùng với cô gái kia đang cách vài bước xa. Sau đó anh ấy lại đuổi kịp che đậy ống kính cho cô ta. Ngươi nhìn thấy không? Nếu là không quan hệ, có thể rảnh hơi làm việc này sao? Ui, tự cho rằng mình là hôm đấy à? Hai phe cứ như vậy nổi lên tranh chấp, dư lại fan ăn dưa, hoặc đến Weibo Thẩm Dục Xuyên nháo câu chân tướng, hoặc là hóa thân danh trinh thám, kéo tơ lột kén, ý đồ bới ra thân phận cô gái trong ảnh. Tối hôm qua Khương Nhuế phát hiện có người chụp lén, liền bất động thanh sắc điều chỉnh tư thế, chỉ chưa cấp ống kính máy ảnh mấy cái bóng dáng. Hiện tại cô không có danh khí, tư liệu trên mạng cũng không có. Võng hữu nhìn bóng dáng cô, cơ hồ đều đem những nữ minh tinh trong giới giải trí sở hữu thân hình tương tự như vậy đoán qua một lần. Nhưng có ý tứ chính là, nữ minh tinh nào đó được suy đoán, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói chút ái muội không rõ ràng, đem đầm nước này rào đến càng phê hồn, liền ở càng ngày càng nghiêm trọng nhiệt nghị chung, phim điện ảnh hiệp đạo đã bắt đầu cuộc họp báo rồi. Khương Nhuế diễn một vai phụ nhỏ, tự nhiên đứng ở cuối hàng, tuy rằng cũng có người tò mò cô lớn lên rất xinh đẹp. Nhìn kỹ lại không quen, nhưng đại bộ phận lực chú ý đều ở đạo diễn Vương Kỳ Khôn. Diễn viên chính Thẩm Dục Xuyên, cùng mấy vai phụ chủ yếu trong phim, thẳng đến lúc, có phóng viên hỏi Thẩm Dục Xuyên về vấn đề mà tất cả mọi người đều tò mò kia. Tối hôm qua có người chụp được anh và một cô gái bí ẩn dùng cơm cùng nhau. Chuyện này trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều suy đoán có phải chuyện tốt của Thẩm lão sư đang tới gần hay không. Xin hỏi là thật vậy sao? Thẩm Dục Xuyên khóe miệng hơi câu. Dùng bữa tối là sự thật, chuyện tốt gần là giả. Hơn nữa tối hôm qua không phải chỉ có hai người, trợ lý của tôi cũng ở đó. Nhưng chắc là bạn phóng viên kia có lẽ cảm thấy cậu ấy ngại lộ mặt, nên không chụp vào. Mọi người nghe hắn buông lời trêu chọc, đều cười rộ lên. Việc đó, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng. Có đôi khi rõ ràng là một đám người liên hoan, giải trí truyền thông vì thu hút tròng mắt người xem, cũng nói thành bữa tối dưới ánh nến của hai người. Lãng mạn biết bao. Không đợi phóng viên truy vấn, Thẩm Dục Xuyên lại nói. Cô gái kia hiện tại đang có mặt ở đây. Dưới đài tức khắc ồ lên, tầm mắt lập tức tập trung lên người mấy nữ minh tinh có mặt không nhiều ở đây. Thẩm Dục Xuyên nghiêng thân, đối Khương Nhuế làm cái thủ thế mời, chờ Khương Nhuế đi đến bên người hắn, giới thiệu nói, chính là cô ấy, vừa rồi đã giới thiệu qua, cô ấy ở trong phim đóng vai nữ hài có vài cảnh quay phối hợp với tôi. Chả hiểu sao edit đến đoạn công khai tê thấy kích động lắm nhá. Đối mặt ánh mắt đông đảo, Khương Nhuế lộ ra gương mặt tươi cười sáng lạn. Chào mọi người, tôi là Hạ Tiểu Du. Rất vui được gặp mọi người. Xin hỏi hai vị vì diễn kết bạn mà nhất kiến như cố. Sao, một người phóng viên chưa từ bỏ ý định, mới gặp mà thấy như bạn cũ. Khương Nhuế vẫn duy trì mỉm cười. Vẫn là Thẩm Dục Xuyên mở miệng, có lẽ mọi người không tin, nhân duyên trợ lý của tôi tốt hơn so với tôi. Tiểu Hạ ở phim trường cùng cậu ta kết giao trở thành bạn tốt. Thật ra, đêm qua hai người bọn họ cửu biệt, gặp lại, đã hẹn cùng nhau ăn cơm, tôi chỉ là nhân tiện, nhưng bạn phóng viên kia thật hậu ái, cho tôi đãi ngộ của vai chính, thật vô cùng cảm ơn cậu ấy. Cửu biệt, xa cách lâu ngày. Mọi người lại lần nữa bật cười, mặc kệ hắn nói là thật hay giả, mặc kệ người dưới đài tin hay không, nhưng đương sự đã nói như vậy, tiếp tục truy vấn lại có vẻ không biết ý, lúc sau quay lại đề tài lại điện ảnh. Bất quá lúc này đây, Khương Nhuế rõ ràng phát hiện so với lúc trước càng có nhiều sự chú ý hơn. Đến người chủ trì cũng không bỏ qua cô, vài lần đem câu chuyện dẫn đến chỗ cô. Cuộc họp báo còn chưa kết thúc, trên mạng đã có mấy trang bản thảo tin tức về cô. Cô gái cùng Thẩm Dục Xuyên dùng bữa tối, tham dự họp báo được Vương Đạo nâng đỡ quay chụp nữ diễn viên mới. Tiền tố này làm không ít người chú ý tới cô, cũng có người sờ soạng đến Weibo của cô. Thực tế chỉ có ít ỏi mấy fan Weibo, rốt cuộc mắt thấy nhiều lên, chậm rãi biến thành mấy trăm lượt. Lại tăng tới hơn 1.000 lượt follow, chân chính làm số lượng fan tăng trưởng bùng nổ, là vào lúc ban đêm, Thẩm Dục Xuyên đăng một cái Weibo, hắn đăng một tấm poster điện ảnh, hơn nữa, Hạ Tiểu Du, nguyên bản là tên Khương Nhuế, nhưng chắc tác giả nhầm nên tê sửa lại, tấm poster lấy màu xanh biển làm chủ đạo, Thẩm Dục Xuyên đóng vai chính Lục Chiêu ở bầu trời đêm đeo kiếm mà đứng. Nhìn lên sao trời trầm tư, Khương Nhuế đóng vai oanh nương vây quanh hắn ở trên cỏ xoay quanh. Truy đuổi đom đóm, điểm điểm ánh huỳnh quang cùng bầu trời đêm lập lòe tinh quang cơ hồ hòa hợp nhất thể. Dưới sao trời hai người một khoái lạc một trầm tĩnh, tuy rằng không đối diện, cũng không có ngôn ngữ, ngoài ý muốn lại hài hòa, yên tĩnh, rất nhiều fan ở Weibo Thẩm Dục Xuyên thét chói tai. Tuy rằng chỉ là một tấm poster, nhưng là ta ngửi được hương vị gian tình. Thẩm đại đại thật đẹp trai, tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu. Việc Thẩm đại đại ở cuộc họp báo giải thích, một chữ ta cũng không tin đâu. Thiên A, Thẩm độc thân 30 năm của ta, rốt cuộc muốn thoát đơn sao? Chấm chấm, phía chính phủ phát khẩu lương, khóc lóc ăn xong đi. Nhưng cũng có một bộ phận thanh âm không hài hòa. Người mới này căn bản không xứng với Thẩm đại đại, muốn ôm đùi, không biết các ngươi kích động cái gì, loại thủ đoạn này không phải thường thấy sao, nương tai tiếng lăng xê phim điện ảnh mới của mình mà thôi. Cố ý nói chút ái muội, chờ đến lúc chiếu phim xong, chắc chắn sẽ nói, cảm ơn mọi người quan tâm, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, thật làm người ta ghê tởm, lầu trên cút đi. không được vũ nhục Thẩm đại đại nhà ta. Chấm chấm, ha, tự dựng kịch bản hay quá nhỉ. Thẩm đại đại trước nay khinh thường làm loại việc này nhé. Trong một đêm, Weibo Khương Nhuế nhiều thêm mấy chục vạn fan. Cô lướt xuống dưới Weibo, cũng nhiều thêm mấy chục comment. Đại đa số chỉ là quần chúng ăn dưa tới vây xem. Có một số người hỏi cô cùng Thẩm Dục Xuyên rốt cuộc là loại quan hệ gì. Cũng có vài bình xịt, lưu lại lời nói không dễ nghe, chỉ trích. Khương Nhuế không chút để ý, chỉ gửi tin nhắn cảm ơn tới Thẩm Dục Xuyên. Lúc sau liền bắt đầu vội vàng bố trí nhà mình mới thuê. Phòng rất nhỏ, 10 mét vuông, có một ban công nho nhỏ. Sửa sang lại cây cỏ nửa buổi là được. Cô đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài mua thêm một ít bồn hoa nhỏ để trang trí phòng ốc hay không thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là bạn trai cũ Hạ Tiểu Du. Rồi, hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Khương Nhuế đồng ý, lúc trước hắn ta không ở trước mặt. Cô không tiện ra tay. Hiện tại chính hắn đưa tới cửa. Vừa lúc thuận tay giải quyết. Về sau đỡ phải nhảy ra quấy rối đại sự của cô. Hai người hẹn gặp ở một quán cà phê. Khương Nhuế tới trước, một lát sau mới thấy Joy xuất hiện. Hắn đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm, còn che một bộ khẩu trang. Ngồi xuống cũng không đem mũ bỏ xuống. Đúng chất bộ dáng thiên vương siêu sao. Người không biết còn tưởng rằng hắn đã hồng thấu nửa bầu trời. Trên thực tế, nếu Khương Nhuế nhớ không lầm, đến bây giờ hắn cũng chỉ quay được một bộ phim truyền hình. Diễn vai nam thứ ba mà thôi. Tiểu Du, đã lâu không gặp, gần đây em sống tốt không? Hỏi han thực chân thành, giống như việc vứt bỏ bạn gái lúc trước. Phản bội mười mấy năm tình nghĩa của hai người, cái thứ cha nam kia không phải là hắn vậy. Vừa rồi khi hắn bước vào cửa, Khương Nhuế liền ngửi được trên người hắn một tia hương vị mất tinh thần. Chấm, Doi thế mà nghiện ma túy. Vậy càng tốt, cô lười nói với hắn những thứ vô nghĩa. Nói thẳng, đem kính râm gỡ xuống cho tôi xem. Doi cho rằng Hạ Tiểu Du đối với hắn dư tình chưa xong. Trong lòng vui mừng, gỡ xuống kính râm, thâm tình chân thành nhìn qua, nhìn mắt tôi, thanh âm Khương Nhuế tựa hồ mang theo một cổ ma lực. Làm người ta không tự giác mà làm theo lời cô nói. Mặt đối mặt, ánh mắt thâm tình rẻ mạt của Joy rất nhanh đã biến mất. Trở nên mờ mịt trống rỗng. Đi thôi, Khương Nhuế cuối cùng nói. Cô nhìn theo hướng Joy đi ra ngoài. Ngồi ở tại chỗ thưởng thức xong cà phê của mình, mới vén màn rời đi. Khi tính tiền, tiểu thịt có chút đau. Sớm biết như thế thà tùy tiện tìm cái hẻm nhỏ giải quyết nhanh gọn. Không cần phải hoa mỹ tốn mất 100 tệ, tiền này đủ lấy lòng mấy cái bồn hoa đó. Cô ra khỏi tiệm cà phê, đang muốn đi theo đường cái. Bỗng nhiên phát hiện ở ngoài cửa hàng có chiếc xe đậu đấy trông khá quen mắt. Ngưng mắt vừa thấy, lái xe đằng trước còn không phải Tiểu Trần thì ai? Lời editor, mỗi một vote của quần chúng ăn dưa đều là động lực cho ta a. 01 tháng 6 năm 2019 hoàn thành. Cách chương.